Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tệ hại. Là động tâm cảm giác, chỗ tốt, segment nghe được Nhung Mao Thỏ trả lời ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía sau hắn các người. Mạo hiểm, thật ra thì segment càng muốn đem bọn họ xưng là dòng binh. Segment không biết đám này thực lực cường đại dòng binh là đến từ đâu. Nhưng bọn hắn có thể mang theo ám viêm chi quốc vương tử thông quan đã nói lên bọn họ là tiếp nhận. Thuê, ta có thể vì ngươi môn cung cấp một phần cho các ngươi hài lòng thù lao. Kim tiền, cường đại ma pháp đạo cụ, nói ra các ngươi muốn giá biểu. Segment đang nói một câu nói này lúc là tuyệt đối tự tin. Hắn như thế nào đi nữa cũng là lưu thủy chi quốc vương tử. Tứ đại đế quốc bên trong giàu có nhất một người trong. Kim tiền vật này hắn là tới nay không thiếu. Khiến những lính đánh thuê này động tâm ma pháp trang bị hắn cũng không biết có bao nhiêu. Segment vừa dứt lời Nhung Mao Thỏ trước mặt lần nữa bắn ra một cái mới tinh cửa sổ. Cái này cửa sổ bên trên đã hiện ra một cái nhiệm vụ ghi chép. Dị giới nhiệm vụ, thực tập tháp lớn nhất tốc độ thần thánh ghi chép nói rõ. Lưu thủy chi quốc đại vương tử Segment Hy nhìn các ngươi có thể hiệp trợ hắn thông quan thực tập. Tháp tầng thứ nhất, hơn nữa chế người kế tiếp mới tinh thần thánh ghi chép. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh vỡ nhanh nhất thần thánh ghi chép hạng. Khen thưởng. Người lấy được tửu lượng cao lưu thủy chi quốc kim tệ làm tưởng thưởng cùng nhiều trang bị làm. Tưởng thưởng, càng nhiều quest thưởng có thể thông qua tài ăn nói chuyện với nhau tới đạt được. Phần này, nhiệm vụ nói rõ chúng giải lệ kia một cột. Lưu thủy chi quốc kim tệ, cùng nhiều trang bị, hai cái này từ cái là màu xanh ra trời. Ý tứ chính là có thể mở ra cặn kẽ kiểm tra hai cái này đạo cụ nội dung. Nhung Mao Thỏ trực tiếp làm như vậy rồi. Hắn đưa ra tinh tế trắng nõn đầu ngón tay nhấn một cái hai cái này từ cái. Hai cái đạo cụ thuộc tính cửa sổ ở trước mặt hắn trực tiếp bắn ra. Đầu tiên là lưu thủy chi quốc kim tệ cái này đạo cụ. Lưu thủy chi quốc kim tệ những vật phẩm khác nói rõ. Đến từ dị giới quốc gia tiền. Hàm kim lượng thấp kém. Hàm chứa gần như vô ma lực. Ở thánh linh thế giới không có bất kỳ giá trị, dung luyện sau khi có thể được cực ít số lượng thỏi vàng nguyên liệu. Hiệu quả, vô, vật phẩm giá trị, không, này liên tiếp đạo cụ nói rõ tương đương với ở nói cho Nhung Mao Thỏ. Này đồng tiền vàng nhiều hơn nữa cũng là một nhóm sắt vụn. Bắt được trong cửa hàng bán lấy tiền cũng bán không được. Nhiều nhất đưa cho thợ rèn một loại sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp làm tăng lên chức nghiệp độ. Thuần thục đồ vật, về phần phía sau kia một cái nhiều trang bị khen thưởng. Cũng để cho Nhung Mao Thỏ nhìn đến thẳng ngáp. Segment có thể cung cấp trang bị đa số đều là ma pháp trang bị. Có thể ở thánh linh người chơi trong mắt ma pháp trang bị chính là trang bị màu xanh da trời. Nhung Mao Thỏ hiện tại cũng nhanh thu góp một bộ. Đồ tím, 6 trang. Cầm trên tay cầu nguyện bùa hộ mệnh đều là tranh sắp xếp. Đây là hắn ở level 30 thời điểm trang bị. Lại tiếp tục tăng lên khẳng định lại phải lần nữa đổi một bộ tân. Segment tiên sinh, chúng ta hy vọng thù lao là cái này. Nhung Mao Thỏ trong tay lấy ra một quả trước ám viêm chi quốc. Vương tử cho ma thạch biểu diễn cho Segment nhìn. Nhung Mao Thỏ thuộc về cái loại này nhân vật đóng vai rất đầu nhập người chơi. Đây cũng là hắn chơi đùa nhân yêu số hiệu thời điểm đặc biệt mở đổi giọng khí. Thanh âm cũng bắt đầu dần dần làm dáng nguyên nhân. Ma Thạch, các ngươi muốn bao nhiêu? Segment nhận ra Nhung Mao Thỏ cầm trên tay đá. Loại này tản ra ánh sáng nhạt Ma Thạch ở tại bọn hắn thế giới là chế tạo ma trượng nguyên liệu. Có lúc cũng sẽ bị một ít ma pháp sư làm thành ma pháp dược tề tới sử dụng. Chỉ bất quá ma thạch nội hàm ngậm tạp chất khiến các ma pháp sư không tốt như vậy hấp thu. Cái này, ta cần phải suy nghĩ một chút. Nhung Mao Thỏ cảm thấy hẳn là chính mình mị lực cùng tài ăn nói có tác dụng. Hắn là lần đầu tiên gặp tốt như vậy nói chuyện NPC. Thỏ, ta đồng hồ báo thức vang lên. Bây giờ đã 9 giờ. Ngay vào lúc này một mực ở bên cạnh Dự Thính mẫu thân có chó kêu thành tiếng. Báo cho toàn bộ đội thành viên so với diệt đội còn phải xấu một tin tức. Cái gì cũng 9 giờ. Cam mẹ ngươi, ta đồng hồ báo thức làm sao không vang. Nhung Mao Thỏ là người thứ nhất sắc nhọn kêu thành tiếng. Hắn tiếng thét chói tai thanh âm thậm chí khiến đổi giọng khí bên trong thanh âm có chút vặn vẹo. Cái loại này nhu nhu nhược nhược bị thánh quang bao phủ tuyệt cao khí chất bị cam mẹ ngươi, ba chữ kia cho trong nháy mắt đánh nát. 9 điểm, Hạ Tuyến, Vũ Trung Khúc liếc mắt một cái Mặc Thì Quy. Nhưng mà Mặc Thì Quy đã biến mất ở rồi bên cạnh hắn. Hệ thống bắn cái nhắc nhở đi ra, ngài khỏe hữu Mặc Thì Quy đã hạ tuyến. Huấn luyện viên chạy cũng quá nhanh đi. Con rùa, nay thiên lão bản cha xét chạy khẳng định nhanh. Mẫu thân có chó sủa cùng tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết, hai người oán trách một câu cũng biến thành một vệt ánh sáng biến mất ở rồi xét mân trước mặt. Segment còn không có ý thức được phát sinh lúc nào. Nhung Mao Thỏ đột nhiên đi về phía trước một bước kéo gần lại cùng hắn giữa khoảng cách. Sau đó Nhung Mao Thỏ đột nhiên dùng hai tay nắm ở rồi segment hai tay. Giờ khắc này segment cảm thấy một cổ phương mùi thơm. Một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hương thơm. Loại cảm giác này giống như là nằm ở người yêu dịu dàng trong ngực như thế. Thư thích đến khiến nhân lưu luyến quên về. Nhung Mao Thỏ sẽ làm như vậy nguyên nhân là bởi vì khung đối thoại mau chóng gấp bắn ra một tên kỳ quái tuyển hạng. Tuyển hạng 6, gần hơn đối phương quan hệ. Segment độ hào cảm lên cao 50. Có nhất định xác suất cùng ngươi thành là bạn tốt. Có cực nhỏ xác suất sinh ra yêu mộ tình cảm. Sau này cùng segment nơi nhận nhiệm vụ độ khó lớn phúc độ hạ xuống. Nhu cầu động tác, cầm đối phương hai tay. Mị lực giá trị 20 điểm. Là một game thủ chuyên nghiệp, Nhung Mao Thỏ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào quét NPC độ hào cảm. Cơ hội, vô luận là nam hay lại là nữ. Chớ đừng nhắc tới segment xem ra giống như là một cái mấu chốt NPC. Cho nên hắn cứ dựa theo đột nhiên bắn ra tuyển hạc làm như vậy rồi. Sự thật chứng minh hiệu quả nổi bật. Nhung Mao Thỏ tay hơi có chút lạnh như băng. Đến phi thường mềm mại cùng nhẵn nhùi. Segment giờ khắc này nội tâm có một loại bị thứ gì cho níu chặt cảm giác. Ngày mai ở chỗ này chờ chúng ta. Giống vậy thời gian, nhiệm vụ này chúng ta trước tiếp nhận. Khen thưởng ngày mai bàn lại. Nhung Mao Thỏ nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút. Bóp mặt thời điểm tóc bạch kim xích đồng trong con ngươi ảnh ngược đến segment bóng người. Sau đó nàng lại dùng nhu nhược đến khiến nhân muốn ôm vào trong ngực thanh âm nói ra hai chữ cuối. Cùng, được không? Chuyện này, segment coi như quý tộc tu dưỡng nói cho hắn biết. Đối mặt nữ sĩ yêu cầu lúc hắn hẳn lộ ra đủ yêu nhã. Nhưng giờ khắc này segment giống như là một vị mới vừa học lễ nghi giờ học thanh khiết thiếu niên. Như thế, miệng cà lam được cũng không biết nói gì. Cuối cùng segment chỉ có thể khẽ gật đầu. Nhung Mao Thỏ nhìn thấy segment gật đầu động tác thời điểm. Độ hào cảm lên cao nhắc nhở cũng ở đây Nhung Mao Thỏ trong tầm mắt bắn ra ngoài. Nhìn thấy nhắc nhở trong nháy mắt Nhung Mao Thỏ tốc độ ánh sáng buông lỏng segment tay. Tốt như vậy cảm giác độ liền tăng 50. Con rùa, ta tăng lên nữa 5 giờ mị lực há chẳng phải là phiên thiên. Móa, lão nương sau này tuyệt đối phải làm trong đội ngũ lớn nhất đẹp trai. Hắc hoa tới cũng vô dụng, Nhung Mao Thỏ không ngừng nghĩ linh tinh đến. Mình cũng biến thành một vệt ánh sáng lựa chọn hạ tuyến. Chỉ để lại segment một người đứng tại chỗ che chính mình tim đập bịch bịch ngực. Tệ hại là động tâm cảm giác. Tên họ, segment, cấp bậc, 32 cấp, chức nghiệp, pháp sư hệ, nói rõ, nên thế giới địa phương cư dân, trạng thái, bị mị hoặc, đến từ nhung mao thỏ. Một mực ở bên cạnh vây xem Giang Kiều từ trinh sát thuật bên trên nhìn thấy điều này thanh trạng. Thái nhắc nhở sau, Giang Kiều rất không lương tâm cười ra tiếng. Phúc ha ha ha, đây chính là ngươi nói thao túng người chơi phương pháp. Hải Lam ở một bên toàn bộ hành trình quan sát Giang Kiều làm chuyện xấu. Nhung mao thỏ cùng xếp mần giữa câu thông. Người cuối cùng tuyển hạng 6 là Giang Kiều hiện tại biên. Hải Lam là nhìn tận mắt Giang Kiều đang đối thoại khung bên trong thâu nhập cái này tuyển hạng. Làm sao có thể nói thao túng đâu rồi. Phong phú người chơi trò chơi thể nghiệm mà. Nhung mao thỏ cô nương kia không cao hứng lắm sao? Giang Kiều cố nín cười cho chậm rãi đi về phía xa xa còn đắm chìm trong nhung mao thỏ hương thơm. Bên trong xếp mần, ngươi, xếp mần rất nhanh thì chú ý tới hướng hắn đi tới Giang Kiều. Hắn liền tranh thủ hai tay mình giấu ở sau lưng, nhưng gò má vẫn có chút đỏ nóng lên. Là ta, nhưng hôm nay không phải là tới tìm ngươi, mà là tới tìm ngươi đạo sư. Cũng không thể coi như là đạo sư ngươi. Giang Kiều nhìn về phía xếp mần đứng phía sau vị kia yên. Lặng không nói lão pháp sư. Lão pháp sư vốn là thâm con ngươi màu xám chẳng biết lúc nào đã trải qua vàng óng. Làm Giang Kiều lần nữa ném một cái trinh sát thuật cho vị lão pháp sư kia thời điểm. Một cái tân thanh trạng thái bắn ra ngoài. Tên họ, cổ lão thủ tháp nhân. Cấp bậc. Level 60, chức nghiệp, vạn năng, chủng tộc, bán thần, nói rõ, thực tập tháp chủ ý thức phụ với cái này phàm nhân trong ý thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.